Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 37, gặp được những ninja trẻ của làng lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả căn phòng chỉ có một khu vực khá rộng, một phòng rộng rãi có thêm một cái giường cùng với một phòng vệ sinh sân. Ru Uchiha ngước nhìn về phía căn phòng vẫn có chút ẩm thấp, hắn khe khẽ lắc đầu. Hắn hiện giờ lại cảm giác được thêm ba loại chakra đi theo mình. Điều này làm cho Senju Uchiha cảm khái không thôi, hắn không nghĩ ra được mình lại gặp nhiều thứ rắc rối như vậy. Bản thân bị thí nghiệm không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể. Thân mình tự nhiên cao lớn hơn, hiện giờ thân mình hắn mặc dù khá tốt khá đẹp trai nhưng ai biết được ẩn dưới thân thể này đang chứa bệnh gì. Shizun ôm con heo màu hồng, khi mà Shizun tiến về phía Uchiha thì chiếc mũi của chú heo màu hồng hơi hích hích về phía Uchiha. Giống như chú heo màu hồng đang ngửi hơi mùi của Uchiha. Shizun lên tiếng nói, Uchiha, cậu hãy ở đây. Tôi sẽ để cho người đưa toàn bộ thiết bị cần thiết chuyển tới nơi này cho cậu. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên nhẹ nhàng vươn ra hướng về phía con heo màu hồng. Shizun có chút tò mò nhìn về phía Uchiha và con heo màu hồng. Senju Uchiha đưa bàn tay ra về phía chú heo nhỏ màu hồng. Chú heo nhỏ theo bản năng có chút đề phòng. Tuy nhiên khi bàn tay của Senju Uchiha chạm vào đầu của con heo nhỏ thì chú heo nhỏ ngay lập tức cảm giác được cực kỳ thoải mái. Chú thoải mái để Uchiha xoa xoa đầu của mình, khuôn mặt chú heo nhỏ có vẻ cực kỳ nhân tinh bộc lộ ra cảm xúc hưởng thụ. Shizun có chút ngạc nhiên nói, thường ngày Thornton rất khó tính, hiếm khi Thornton sẽ bộc lộ ra với người mới gặp thân cận như vậy. Thornton sao, khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hiện giờ hắn chiều cao 1m8, mặc dù thân thể có chút non nớt nhưng khuôn mặt quả thực trông khá đẹp trai. Có thể chính hắn cũng không biết được mình đẹp trai như thế nào nhưng Shizun cảm giác được mình chưa gặp phải người nào đẹp trai hơn. Senju Uchiha mỉm cười nói, cái tên thật đáng yêu. Khuôn mặt của Shizun nhất thời trở nên đỏ hồng, nàng không nghĩ tới được trước mặt của một thiếu niên mặc dù tuổi thiếu niên này lớn tuổi hơn nàng nhưng hình dáng và khuôn mặt non trẻ của hắn bộc lộ ra so với nàng kém đến nửa số tuổi. Bất chợt Senju Uchiha hơi ngẩn ra một chút, hắn ngoảnh ra ngoài cửa. Shizun theo bản năng cũng nhìn ra cửa sổ, hình như có một thứ gì đó từ cửa sổ vụt qua. Senju Uchiha đem bàn tay thu lại, hiển nhiên Shizun cũng phát hiện được rồi. Hiện giờ có tất cả ba người đang theo dõi họ, Uchiha trong tình trạng này cũng phải giả vờ như không biết. Hắn hướng về phía Shizun nói, phải làm phiền cô, Shizun. Hai má Shizun hơi hồng lên, ngay sau đó Shizun mỉm cười nhìn về phía nói. Vậy tôi sẽ để người đến đây dọn dẹp cho cậu. Thật xin lỗi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cung cấp cho cậu một căn phòng chật hẹp như vậy. Cậu xin không chê, giọng nói nữ nhân xinh đẹp có chút ngấp ngứng. Nhớ đến gì đó thì Shizun ngẩn ra, bàn tay vươn ra cầm lấy một tờ giấy trong ngực sau đó hướng về phía Senju Uchiha nói. Đây là phí sinh hoạt cho cậu, xin cậu hãy nhận lấy. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, cảm ơn cô, Shizun, hắn cũng không cố kỵ vươn tay ra nhận lấy mấy món đồ này. Trong lúc này thì hắn hướng về phía Shizun mỉm cười, Shizun nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay sau đó nàng ôm chú heo Thornton xoay người rời đi. Uchiha cũng không làm phiền nhiều, hắn trực tiếp kiếm một khu vực ở gần đó. Hắn ngước nhìn ra ngoài cánh cửa sổ sau đó lắc lắc đầu. Đôi mắt Uchiha nhắm nghiền lại, hắn ngồi dưới đất hai chân khoanh lại với nhau, tâm thần chìm vào trong đan điền một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm nhận được trong đan điền lúc này có một cái khí xoáy màu tím đậm. Khí xoáy dường như có hiện tượng dịch hóa. Khi cơ thể hắn trở nên mệt mỏi thì nguồn năng lượng khí xoáy màu tím kia nhanh chóng tản ra khắp tế bào cơ thể. Nó khiến cho tế bào nhanh chóng nấp đầy năng lượng, tuy nhiên cơ thể lại tỏa ra cảm giác được đói khát. Senju Uchiha cũng cảm giác được bụng của mình sôi lên. Hắn nhíu mày một cái. Ngay sau đó hắn cũng trực tiếp hướng về phía bên ngoài mà đi ra. Hiển nhiên khi hắn bước ra ngoài cửa thì hắn cảm giác được có ba người đang theo dõi hắn. Ba người này kỹ thuật quả thực kém vô cùng. Hắn cũng lưỡi để ý đến ba người này. Một thiếu niên cao gầy, hàng lông mày mỏng dài, đôi mắt hơi nhỏ dài, đồng tử màu đen, mũi cao dài, miệng rộng, mặt hơi thon. Khuôn mặt khá bình thường. Mái tóc màu đen được vuốt ngược cả mái, nó được bó lại đuôi gà ở phía sau. Cậu mặc một chiếc áo trắng cộc tay ở bên trong. Bên tay trái của cậu có đeo một cái băng có gắn ký hiệu của làng lá. Ở ngoài khoác một bộ áo màu xanh đúng tiêu chuẩn ninja làng lá. Người thứ hai là một cô gái da trắng, chiều cao trung bình với một đôi mắt màu xanh. Điểm chú ý nhất ở ngoài hình thiếu nữ là mái tóc màu vàng cột hình đuôi ngựa với một mái tóc được che ở bên phải khuôn mặt. Khuôn mặt cô hơi tròn trịa một chút, con mắt to tròn, hàng lông mày màu đen thanh tú cùng với chiếc mũi nhỏ cao. Bên tai trái đeo một đôi bông tai nho nhỏ bằng kim loại. Người thứ ba là một thiếu niên có mái tóc màu hung đỏ. Khuôn mặt béo tốt tròn trịa, trên đầu đeo băng vải màu đỏ vẫn được gắn huy hiệu bằng kim loại có ký hiệu Làng Lá. Một phần lông mày được che bởi chiếc băng bảo vệ trán. Con mắt nhỏ lại do bắp thịt cơ mặt của cậu, khuôn mặt hơi phì ra do tình trạng béo tốt của cậu. Hai bên má có một vết xăm đỏ là vết hình giống như một con xoáy. Cậu mặc như một samurai nhưng khác màu ở chỗ y phục của cậu có màu đỏ. Giữa ngực có viết chữ khá to, thức ăn, hiển nhiên đây là kiểu đặc trưng của người gia tộc Akimichi. Hai má thiếu nữ tóc vàng trở nên ửng hồng, thiếu nữ mở miệng nói. Thật là đẹp trai a, so với Sasuke còn đẹp trai hơn nhiều. Người thiếu niên tóc đen hít một hơi rồi thở dài ra. Nữ nhân a, thật là phiền phức. Nghe được lời này thì thiếu nữ tóc vàng tức ngẩn người ra, ngay sau đó nàng quay ra giận mắng. Shikamaru, cậu nói cái quái gì thế hả? Hai người bắt đầu gây gổ nhưng người thiếu niên tóc đen Shikamaru kia lại làm như không biết gì cả. Người thiếu niên béo tốt thì mở miệng nói. Uê uê, các cậu bao giờ chúng ta sẽ đi ăn đây? Tớ đói rồi, lời này nói ra khiến cho thiếu nữ tóc vàng thở dài một hơi chán nản nói. Sao mình lại ở tổ đội với hai người như vậy cơ chứ? Cạch, bất quá ngay sau đó cánh cửa sổ ngay lập tức mở ra. Ba người trực tiếp giật mình, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mặt của hai người. Hắn nhìn về phía hai người mà tò mò lên tiếng hỏi. Ba người bọn em đang làm gì ngoài này vậy? Còn nữa các em là ai? Lời này nói ra khiến cho cả ba ngẩn người. Mặc dù chiều cao của Uchiha rất cao nhưng xác thực dựa vào khuôn mặt của hắn có thể cho thấy được tuổi của Uchiha cũng bất quá ngang với họ mà thôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười sau đó đưa tay trái lên nhẹ nhàng phẩy phẩy vài cái rồi nói. A ha ha ha, bọn mình chẳng qua đi ngang qua nơi này mà thôi. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn nhìn về phía ba người nói. Anh là Senju Uchiha, hân hạnh được gặp mặt bọn em. Anh năm nay 32 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy anh mới trở về Làng Lá, các em hẳn phải là ninja của Làng Lá đi. Nhỏ tuổi như vậy đã trở thành một ninja, hẳn rất giỏi a, nào có. Khuôn mặt thiếu nữ tóc vàng gãi gãi đầu một cái. Ngay sau đó nàng tiếp tục mở miệng nói. Năm nay cậu 32 tuổi. Thiếu nữ lập tức rơi vào tình trạng ngẩn người ra. Ngay sau đó nàng mở miệng với vẻ mặt cực kỳ kinh hãi nói. Cái gì? Khuôn mặt hoàn toàn không tin tưởng được nhìn về phía Uchiha. Ngón tay nàng chỉ thẳng về phía Uchiha. Hai vai Uchiha hơi nhún nhún, hắn cười nói. Có gì mấy nhóc phải kinh ngạc như vậy, không phải Hokage đệ ngũ dù ngoài 50 trông vẫn giống như hơn 20 hay sao? Lời này nói ra khiến cho ba người thiếu niên ở đây hoàn toàn ngẩn người. Nhất thời ba người có chút ngơ ngác nhìn về phía nhau. Tuy nhiên Senju Uchiha vẫn bình thản hướng về phía ba người nói. Đúng rồi, các em vì sao lại tới nhà anh thế này? A ha ha ha, thiếu nữ tóc vàng vội vã cười trừ đối với hành động lần này. Senju Uchiha hơi nhếch miệng lên, hắn nhìn về phía ba người nói. Ba người các em phải thuộc về ba gia tộc Yamanaka, Nara cùng với gia tộc Akimichi đi. Thiếu niên tóc hung có thân hình cỡ lớn nhìn về phía Uchiha hỏi. Anh vì sao biết bọn em thuộc ba gia tộc này? Senju Uchiha hơi khoanh tay lại trước ngực, hắn mở miệng nói. Em trái tóc đen này có gia huy của gia tộc Nara. Gia tộc Nara sử dụng một loại nhẫn thuật liên quan tới bóng. Họ có thể kéo dài bóng dùng định trụ đối phương cùng với tấn công đối phương. Thường thường trí tuệ của người gia tộc Nara cực kỳ thông minh. Họ trí tuệ thường vượt quá người bình thường rất nhiều. Họ là một quân sư tốt và đội trưởng tốt trong mọi tập thể. Anh nói có đúng không cậu trai trẻ? Thấy được hai người nhìn về phía mình thì thiếu niên tóc đen hơn nhăn mặt lại, hắn thở ra một hơi nói. Thật là phiền phức mà. Chào anh, em là Nara Shikamaru. Bàn tay của Shikamaru trực tiếp hướng về phía Uchiha. Uchiha cũng không ngại đưa tay lấy bắt tay Nara Shikamaru. Hắn mỉm cười nhìn về Nara Shikamaru nói. Em có thể gọi anh là Uchiha nếu như em muốn. Ngay sau đó hắn quay về phía người thiếu niên béo tốt nói. Thân hình có chút mũm mím phải là gia tộc Akimichi đi. Gia tộc Akimichi thường rất thích ăn mặc giống như samurai để tượng trưng cho ý chí kiên định của họ. Bởi vì bí thuật nên họ cần ăn rất nhiều để bổ sung năng lượng. Sau đó hắn lại tiếp tục quay về phía thiếu nữ tóc vàng nói. Em gái xinh đẹp hẳn thuộc về gia tộc Yamanaka đi. Thường thường ba gia tộc Yamanaka, Nara cùng với Akimichi là một tổ hợp tuyệt vời. Mặc dù bình thường thực lực họ không mạnh nhưng một khi kết hợp với nhau thì sức mạnh của họ tăng lên rất nhiều lần. Bí thuật gia tộc Yamanaka chính là xâm nhập tâm trí đối phương làm cho đối phương rối loạn tâm thần, điều khiển thân thể đối phương. Người gia tộc Yamanaka thường có tâm tư tinh tế, quả thực là một đội viên tốt trong nhóm, họ rất dễ lấy được đội viên tin tưởng. Thế nào cô bé, anh nói có đúng hay không? Người thiếu niên tóc hung hướng về phía Uchiha chào. Em là Akimichi Choji, còn đây là bạn cùng đội Yamanaka Ino. Ba người chúng em là một đội. Senju Uchiha trầm ngâm một chút sau đó mở miệng hỏi. Anh mới đến làng lá đây. Thế nào, bọn em có muốn cùng anh đi ăn thịt nướng hay không? Anh mời, dù sao anh cũng muốn biết nhiều hơn về làng lá. Nhiều năm như vậy rồi anh mới trở về mà. À, nghe được lời này thì khuôn mặt béo tốt của Choji xuất hiện sự mừng rỡ. Cậu lên tiếng nói, thật hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Cuối cùng ba người cũng đồng ý với ý kiến của hắn, hướng về phía khu vực ăn uống làng lá. Bốn người lẳng lặng đi ở con đường. Senju Uchiha cũng không nghĩ ra được làng lá lại trở nên rộng lớn và phồn vinh như vậy. Hai người bất chợt trong lúc này di chuyển thì đụng độ ba người khác. Ba người này cũng cùng một tổ đội. Một cậu bé tóc đen có quả đầu giống như dưa hấu. Lông mày rậm rạp hơi xếch lên, mà điều kỳ lạ ở cậu bé là con mắt tròn vo cùng với đồng tử màu đen cực kỳ lớn. Chiếc mũi nhỏ, khuôn mặt thon, tuy nhiên khuôn mặt cậu có chút xấu xí. Nguyên do bởi vì đôi mắt giống như cá ngão cùng với lông mày rậm của cậu. Cậu mặc một thân áo dài tay bó sát người màu xanh lá ở bên trong. Một bộ xanh sờn chuyên dụng y phục của ninja làng lá ở bên ngoài. Chiếc eo đeo một cái hộ ngạch của làng lá. Người thứ hai là một cô bé cũng khá đáng yêu. Thiếu nữ mặc một bộ áo màu hồng trông giống như nữ nhân người Trung Quốc. Hai bên đầu bó hai chòm tóc thành hình tròn, mái tóc màu nâu được bó vào rất cẩn thận, trên trán đeo hộ ngạch của làng lá cùng với mái tóc được rẽ sang hai bên. Làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt có vài phần đáng yêu. Con mắt to tròn cùng với con ngươi đen nhánh ánh lên nét kiên nghị. Thiếu nữ mặc một chiếc quần màu xanh cùng đi dép xăng đan màu xanh da trời để hở ngón. Đeo sau thắt lưng là một chiếc túi. Thiếu nữ ở giữa hai người. Người thứ ba là một thiếu niên mặc kimono màu trắng cùng với cái quần cộc màu xám. Trên băng trán có đeo băng của làng lá. Mái tóc dài được rẽ sang hai bên. Đồng thời mái tóc đen dài tới gần ngang đầu gói được buộc lại khá kỹ. Cậu đi một chiếc dép xăng đan màu xám và có hở ngón. Chiếc mũi thon, đôi mắt to tròn đồng tử màu trắng không có con ngươi. Đặc điểm chung của gia tộc Hyuga. Thấy được ba người này thì Ino ngay lập tức mở miệng nói. Tenten, Lee, Neji. Hiển nhiên ba người Ino cũng quen biết ba người này. Thấy được Ino mở miệng thì thiếu nữ tóc đen mặc y phục kiểu người Trung Quốc vội vã chào hỏi. Ino, Shikamaru, Choji. Mọi người tiến về phía gần nhau, mỗi người đều chào hỏi nhau một tiếng. Người thiếu niên mặc bộ y phục màu xanh mở miệng nói. Bọn mình vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Ba người các cậu đi đâu vậy? Hả, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó không đúng, thiếu niên mặc y phục màu xanh quay sang nhìn thấy được thiếu nữ Tenten với mặt giống đang nổi lên với đôi mắt hình trái tim nhìn về phía người thiếu niên có mái tóc đen đẹp trai. Thiếu niên mặc y phục màu xanh nói, cậu này là, khuôn mặt Ino xuất hiện một nụ cười, nàng hướng về phía Uchiha mà giới thiệu. Lee, anh ấy là Senju Uchiha, anh ấy là bạn chúng mình mới quen biết, Senju Uchiha bình thản nhìn về phía ba người mỉm cười nói. Chào ba em, hân hạnh được biết ba em, anh là Senju Uchiha, người thiếu niên tóc đen Rock Lee lên tiếng hỏi, tại sao mình chưa từng thấy cậu trước đây ở nơi này? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn mỉm cười nói, anh vốn là người đã rời làng lá khá lâu, đến bây giờ anh mới trở lại. Em không biết anh cũng không lạ gì, người thiếu niên có đôi mắt Byakugan của gia tộc Hyuga nhìn về phía Uchiha có chút tò mò. Hyuga trong lúc này trực tiếp sử dụng Byakugan. Trên hai huyệt thái dương của hắn xuất hiện một đám gân nổi lên. Hình ảnh ngay lập tức truyền về phía bộ não của Neji. Nhất thời Neji khiếp sợ, lượng chakra Uchiha giống như thừa thải đến mức tiết cả ra bên ngoài. Lượng chakra này nhiều đến khủng khiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng chakra này thì Hyuga Neji chỉ từng thấy ở một người, đó chính là bạn của cậu Uzumaki Naruto. Mà Naruto ở cái thế giới này chính là Jinchuriki của cửu vĩ hồ ly Kyuubi. Bởi vì có lượng chakra của cửu vĩ nên Naruto mới đạt lượng chakra như vậy. Jinchuriki chỉ những người phong ấn vĩ thú vào trong cơ thể. Nhờ được đào tạo và huấn luyện, họ có thể sử dụng sức mạnh của vĩ thú. Vĩ thú chính là loại hình vũ khí con át chủ bài của mọi thôn. Nó cũng là loại sức mạnh để kiềm chế các thôn với nhau. Số lượng chakra nhiều như vậy khiến cho Neji cực kỳ khiếp sợ. Senju Uchiha trong lúc này thì mở miệng nói. Bọn anh đang định đi ăn thịt nướng, thế nào? Các em có muốn hay không đi với bọn anh? Thiếu niên Li thấy vậy mở miệng nói. Cảm ơn anh Uchiha. Hả, Senju Uchiha hơi ngẩn ra. Hắn thấy được Neji đang chảy mồ hôi nhễ nhại với đôi mắt Byakugan đang nổi gân xanh. Byakugan thoáng qua rồi dừng lại. Senju Uchiha cười khổ nói. Xem ra gia tộc Hyuga đối với anh rất có hứng thú đây. Tên em là Neji đi, muốn đi cùng bọn anh đi ăn thịt nướng hay không? À, Hyuga Neji ngẩn người lại. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Uchiha một chút. Hắn cũng không biết phải trả lời sao cho phải. Thiếu nữ Tenten mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha nói. Cảm ơn anh Uchiha, chúng em nhất định rồi. Nói xong bàn tay cô bé hăng hai hướng về phía trước với nụ cười rạng rỡ. Hai tay Senju Uchiha đút vào ống tay áo thở dài ra một hơi. Cách chương.